Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1339, miểu sát Đại La Kim Tiên. Ba càng cầu giữ gốc vé tháng. Smiley, bốn vị Đại La Kim Tiên trước mặt, một khối đen như mực hồn thạch tứ phân ngũ liệt. Tại hắn nhóm nhìn kỹ xuống, hóa thành một đoàn bột phấn. Theo gió phiêu tán, AI dục en, co em mờ trong nháy mắt. Bốn vị Đại La Kim Tiên mặt sắc thảm biến. Khuôn mặt trên, lên, dồn dập hiện ra khó tin thần sắc. Bọn họ tinh tường trước mắt khối này hồn thạch vỡ vụn ý vị như thế nào. Sư tôn chết rồi. Một vị ăn mặc chiến bào màu đen, xóa huyết sắc trường phát Đại La Kim Tiên, khó tin nói đạo, ba người kia môi nhúc nhích, lại phát hiện không biết nên nói cái gì, bọn họ sư phụ là ai? Đây chính là tiên giới chí tôn a. Toàn bộ tiên giới, chí tôn cảnh giới cường giả có nhiều thiếu, sợ rằng cộng lại đều không đủ bách phu, mà bây giờ, bọn họ sư tôn vạn lôi chí tôn, dĩ nhiên chết rồi, bị khóa ở vách đá ở trên vạn lại tiên tôn. Đằng trùng tiên tôn, cửu chỉ tiên, du mị tiên tôn bốn người, dồn dập toát ra cổ quái thần sắc. Bởi vì vạn lôi chí tôn đột nhiên tử vong lệnh bọn họ cũng cảm giác được khiếp sợ. Bỗng nhiên, cửu chỉ tiên cất tiếng cười to. Ha ha ha, vạn lôi chí tôn chết rồi. Bị chết tốt, chết thì tốt hơn. Hắn tội nghiệt sâu trọng, có thể sống đến bây giờ mới chết. Đã là thương thiên quan tâm, các ngươi chờ xem, nói không chừng không bao lâu, các ngươi cũng đều sẽ chết, các ngươi cũng đều sẽ hồn phi phách tán. Dù mị tiên tôn cũng lộ ra mừng như điên thần sắc, cười lớn tiếng nói, không sai, cửu chỉ tiên sư huynh nói không sai, vạn lôi chí tôn hèn hạ vô sỉ, hồn phi phách tán mới là hắn tốt nhất, co đầu rút cổ. Chết đi, chết hết đi, các người chết càng nhiều, ta tâm lý càng là thống khoái. Xóa huyết sắc trường phát Đại La Kim Tiên, khuôn mặt nổi lên hiện ra lành lạnh thần sắc. Theo một cái đầy xương khí trường tiên bằng khoảng không xuất hiện ở trong tay của hắn. Cách xa nhau 10.000 thước hung hăng hướng du mị tiên tôn quật quá khứ. Phốp phốp phốp, liên tiếp mấy chục roi. Mỗi một roi đều làm du mị tiên tôn ra chóc nhục thân nát vụn. Mấy chục roi hút xong, du mị tiên tôn vết thương chỗ đã bị hàn băng bao phủ, đông lại tràn ra tiên huyết. Bất quá, đó cũng không phải đối với du mị tiên tôn thương tổn nhất lớn. Bởi vì, này cái trường tiên là đánh hồn roi, nhằm vào tiên hồn thương tổn lợi hại hơn. Mặc dù du mị tiên tôn tâm trí kiên nghị, như trước bởi vì tiên hồn nỗi đau xé rách tim gan lệnh nàng tiên khu run không ngừng. Hàm răng đều bả, đem, môi đỏ mọng cắn bể, vô tận trong thống khổ. Du mị tiên tôn biểu tình đã vặn vẹo, nhưng nàng lại mang theo thê lương tàn cười quát. Tới a, tiếp tục đánh a, có bản lĩnh giết ta. Nếu không thì bản tôn tương lai một ngày nào đó, nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi tiên hồn ta sẽ không tiêu diệt, ta sẽ phản phản phục phục, cả ngày lẫn đêm dằn vặt, một mạch dằn vặt đến ta sinh mệnh đi tới phần cuối. Ha ha, không cần ngươi tới diệt, ta giúp ngươi nhất bả. Đem, như thế nào? Một giọng nói từ xa chỗ truyền đến, làm thanh âm rơi xuống thời khắc. Người đến đã xuất hiện ở mấy vạn mét bên ngoài. Đường tu cặp mắt kia thần trung lóe ra điên cuồng sát cơ. Lớn tiếng quát lên. Còn lại người giao cho các ngươi. Cái tên kia giao cho ta. Thật lâu không có cùng Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả giao thủ. Hy vọng đừng làm cho ta thắng được quá dễ dàng. Giết. Quỳnh Vi Tiên tôn tốc độ nhanh nhất. Trong sát na xuất hiện ở bốn vị Đại La Kim Tiên trước mặt. Nàng bản mệnh tiên khí dường như lưỡi hái của tử thần. tức thì liền không có chủ động công kích những thứ kia kim tiên cảnh giới cao thủ. Nhưng tiên kiếm dư ba như trước bà, đem mấy vị kim tiên chém giết, mười mấy người trọng thương bay ngược. Các ngươi là ai? Hồng Phát Đại La Kim Tiên mặt sắc đại biến, trong ánh mắt toát ra sợ hãi thần sắc. Hắn cảm nhận được Quỳnh Vi Tiên tôn khí tức trên người, tức thì sắc mặt biến được thương bạch. Lần nữa quát, là các ngươi giết sư tôn ta. Đường Tu thân hình nhanh như thiểm điện, cơ hồ là trong nháy mắt công phu, hắn liền xuất hiện ở Hồng Phát Đại La Kim Tiên trước mặt. Cứ việc bên người có Tinh Lệ cùng Hắc Sát Độc Hạt hai nữ theo, nhưng hắn vẫn trực tiếp truyền âm cho hai nữ, không cho các nàng tham dự động thủ. Bệ hạ, ngươi chớ làm loạn. Tinh Lệ đáy lòng khẩn trương, nàng đối trước mắt cái này Thịnh Đường đại đế không có nhiều thiếu cảm tình, nhưng đối phương dù sao bà đem nàng theo tù ngục thai mua xuất hiện, còn hứa hẹn nàng 5.000 năm sau trả lại cho nàng tự do. Thậm chí, quan trọng nhất là, trải qua cùng Đường Tu chung đụng thời gian, nàng phát hiện Thịnh Đường đại đế đối với Đan Thanh đại đế cùng Cửu Diệu Cầm Ma vô cùng cừu thị. Nguyên nhân đây, nàng vô số lần huyễn tưởng quá, như cái này vị Thịnh Đường đại đế có thể vẫn duy trì loại thái độ này. Một mạch nhằm vào Đan Thanh đại đế cùng Cửu Diệu Cầm Ma. Này tương hội đối với Chu Tước Thánh Tông có trợ giúp cực lớn. Nhưng là, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, vẫn luôn không có triển khai phát hiện qua thực lực. Nhưng căn cứ hơi thở của hắn phán đoán, tối đa cũng chỉ có thể sánh được mà tiên cảnh giới Đường Tu. Lại muốn cùng một vị Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả chém giết. Cứ việc, đây chỉ là một vị sơ giai Đại La Kim Tiên. Hồng Phát Đại La Kim Tiên mặt sắc thương bạch, nhìn đâm vọt lên Đường Tu, hắn đáy mắt không tiết tháo thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Tinh tường nơi đây không thủ được, hắn căn bản liền một điểm chiến ý cũng không có, cơ hồ là Đường Tu đến trước mặt hắn trong nháy mắt. Hắn phảng phất là dùng roi ra xua đuổi cừu con một dạng. Mưu đồ bả, đem, Đường Tu tảo khai, nhưng sau lấy tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Thậm chí giờ khắc này, sự chú ý của hắn đại bộ phận đều đặt ở Đường Tu thân sau 100 mét. Tinh Lệ cùng Hắc Sát Độc Hạt thân lên, thôn phệ. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, theo kinh khủng hấp lực theo hắn thân trên lên, bạo nổ phát, cách hắn cây em bên trong mọi người thân thể đều không bị khống chế run rẩy một cái. Hồng Phát Đại La Kim Tiên mặt sắc bị kiềm hãm, nhận thấy được thân thể của chính mình dĩ nhiên hướng Đường Tu ngạnh sinh sinh di động một chút, mà huy động trường tiên dĩ nhiên theo Đường Tu bên cạnh đảo qua, tức thì cảm thấy có chút sỉ nhục, cút ngay. Hắn huy động trường tiên lần nữa hướng Đường Tu rút đi, dung hợp. Đường Tu trong nháy mắt huyễn hóa ra 8 đạo thân ảnh, trực tiếp xuất hiện ở Hồng Phát Đại La Kim Tiên 4 phương 8 hướng. Đang ở cái kia Hồng Phát Đại La Kim Tiên khẽ cau mày nhìn thời khắc, bỗng nhiên thân thể chấn động. Đang ở hắn muốn dùng đánh hồn roi bả đem Đường Tu rút ra thời khắc, lại hoảng sợ phát hiện bóng roi theo Đường Tu mấy bóng người trên lên xuyên qua, không có gặp phải trở ngại chút nào. Phốp, Hồng Phát Đại La Kim Tiên trong giây lát cúi đầu, khi hắn chứng kiến một bàn tay theo hắn ngực trái xuyên thấu xuất hiện trong tầm mắt về sau, một sợ hãi tư vị điên cuồng nảy sinh. Đau, sau một khắc, hắn liền bị nỗi đau xé rách tim gan cảm giác bao phủ. Đường Tu đáy mắt lóe ra điên cuồng thần sắc, kinh khủng thôn phệ khí tức thì dường như nam châm vậy khống chế được Hồng Phát Đại La Kim Tiên thân thể. Thậm chí một tia huyết khí, một tia tiên lực, một tia tinh khí đều ở đây liên tục không ngừng bị Đường Tu rút ra xuất hiện. Một giây đồng hồ, trước trước sau sau vẻn vẹn nhất giây, Đường Tu hoàn thành dung hợp thần thông, một bước cuối cùng. ở Hồng Phát Đại La Kim Tiên liều mạng giãy giụa thời khắc. Hắn phân tán ra ngoài tám đạo thân ảnh, cuối cùng dung hợp vào một chỗ, mà cánh tay hắn, theo Hồng Phát Đại La Kim Tiên trong cơ thể lao ra. Chân phải của hắn theo Hồng Phát Đại La Kim Tiên chân phải chỗ vươn. Đầu của hắn theo, thì dường như đường tu cả người đều là theo Hồng Phát Đại La Kim Tiên trong cơ thể chui ra ngoài. Theo một đoàn huyết vụ nổ lên, đường đường Đại La Kim Tiên lại bị đường tu trực tiếp đánh chết. Thậm chí hắn tiên hồn đều đã rời ra phá toái, nhưng sau bị khủng bố sức cắn nuốt, hút vào đường tu trong cơ thể, hóa thành năng lượng bị thôn phệ đến đan điền trong vũ trụ, dung nhập vào từng viên một tinh cầu bên trong. Làm sao có thể? Tinh lệ đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin thần sắc. Vừa mới nàng còn lòng tràn đầy tức giận, quái đường tu không biết lượng sức, không biết sống chết, lại muốn độc từ cùng một vị Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả chém giết. Nhưng bây giờ, nàng bị đường tu thủ đoạn triệt để chấn động lay động. Chấn động lay động đến khó lấy phục thêm tình trạng. Chu vi, bất kể là công kích còn lại Đại La Kim Tiên Quỳnh Vi Tiên Tôn, vẫn là cái kia hơn 10 vị Đại La Kim Tiên cảnh giới cao thủ. Tuy là ở công kích tới địch nhân, nhưng hắn nhóm tất cả đều phân ra một tia tinh lực. Chú ý đường tu cùng Hồng Phát Đại La Kim Tiên chém giết. Nhưng mà, trong phút chốc chém giết, trong phút chốc kết cục lệnh tất cả mọi người bọn họ đều tâm thần rung mạnh. Hắc sát độc hạt lăng không chạm đứng ở 100 mét bên ngoài. Mắt mở trừng trừng nhìn Hồng Phát Đại La Kim Tiên bị đường tu ở đánh giết trong chớp mắt. Cái miệng kia đều lớn lên lão đại, con mắt càng là trừng tròn vo, phảng phất là không thể tin được tự xem đến tất cả. Nàng càng là giơ cánh tay lên, dùng sức xoa xoa chính mình con mắt, không có hoa mắt, chủ nhân hắn, hắn thật ở đánh giết trong chớp mắt một vị Đại La Kim Tiên. Hắc sát độc hạt cảm thấy nàng thế giới quan cũng vì đó phá vỡ. Bởi vì một cái rõ ràng vừa mới đột phá đến tiên nhân cảnh giới không phải phổ thông tiên nhân, dĩ nhiên tự tay tàn sát rơi một vị Đại La Kim Tiên. Đường tu không để ý tới những người khác nhìn kỹ, mặc dù là hai tay dính đầy huyết tinh, nhưng hắn vẫn không có trả lau ý tứ. Chân đạp hư không, từng bước đi tới bị khóa ở vách đá ở trên Du Mị Tiên Tôn trước mặt. Theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra một viên chữa thương tiên đan về sau, trực tiếp đưa tới miệng của nàng một bên, trầm nói rằng, phục hạ nó, chữa thương. Du Mị Tiên Tôn kinh ngạc nhìn đường tu, nàng mơ hồ cảm thấy trước mắt cái này cái thanh niên nhân rất quen thuộc, phảng phất như là đã gặp qua ở nơi nào, nhưng nàng liều mạng hồi ức, nhưng thủy chung nghĩ không ra từng tại nơi nào thấy qua hắn. Nghĩ không ra trước đây cùng hắn từng có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Ngươi là ai? Đường tu sâu hấp một hơi, nói ra, ta là cứu ngươi người. Yên tâm, ta vĩnh viễn không có thể trở thành địch nhân của ngươi. Du Mị Tiên Tôn trầm mặc khoảng khắc, há mồm bả, đem viên kia chữa thương tiên đan phục xuống, nhìn đường tu chặt đứt khóa lại nàng tứ chi xiềng xích. Nàng đưa cho đường tu một cái cảm kích nhãn thần, nói ra, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, các hạ ân cứu mạng, ta Du Mị Tiên Tôn vĩnh viễn nhớ trong tâm khảm. Đường tu không tiếp tục nói chuyện với nàng, mà là nhanh như tia chớp xuất hiện ở Vạn Lại Tiên Tôn, Đằng Trùng Tiên Tôn, Cửu Chỉ Tiên ba người trước mặt, dùng thần kiếm bả, đem khóa lại bọn họ xiềng xích chặt đứt, đồng dạng lấy ra ba viên chữa thương tiên đan, giao cho bọn họ sau nói ra, không cho nói chuyện, không cho phép hỏi, lập tức tại chỗ chữa thương. Tinh lệ, hắc sát độc hạt, hai người các ngươi vì hắn nhóm hộ pháp. Tinh lệ cùng hắc sát độc hạt đi tới bốn người bên cạnh, trải qua kiểm tra thân thể của bọn họ, rất nhanh liền bả, đem Vạn Lôi Chí Tôn ở lại bên trong cơ thể của bọn họ cấm chế giải trừ. Nhưng sau mang theo bốn người hạ xuống mặt đất, canh chừng bọn họ chữa thương. Lúc này, tất cả kim tiên đều đã bị tàn sát hầu như không còn. Còn lại ba vị không có một chút chiến ý đại la kim tiên. Một người trong đó cũng đã bị Quỳnh Vi Tiên Tôn chém giết. Mặt khác hai cái của mọi người vị đại la kim tiên vây công xuống. Đã là tràn ngập nguy cơ. Đường Tu quát lên, không nên lãng phí thời gian, giết chết cho ta bọn họ. Nay ngày chương 03, phụng lên, tiếp tục cầu giữ gốc vé thắng cùng phiếu đề cử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.